Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Thiên tâm trùng. Dương Kiến Quân bất khả tư nghị nói: "Không thể nào, ta đều không ra khỏi cửa, bọn họ làm sao có thể tại trên người của ta làm tay chân? Mà lại, ta cảm thấy thân thể rất tốt, một chút cảm giác không thoải mái cảm giác đều không có a." Lâm Thành Phi vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương gia, tin tưởng Dương Kiến Quân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn đối Dương Kiến Quân nhân phẩm lại cỡ nào tín nhiệm. Hắn chỉ là nhìn ra, Dương Kiến Quân trúng cổ thời gian rất ngắn, tại nửa giờ hoặc là một giờ trước đó. Khi đó, chỉ sợ Dương Thạc Lâm vừa tới Lâm Thành Phi cửa nhà. Đối phương phán đoán ra Dương Thạc Lâm cùng Lâm Thành Phi quan hệ. Sau đó lập tức cho Dương Kiến Quân hạ cổ, muốn đưa Dương Kiến Quân vào chỗ chết. Nếu như Dương Kiến Quân chết, Dương gia tương đương quần long vô thủ. Đến lúc đó bọn họ chèn ép lên, Dương gia liền phản kháng năng lực đều không có, liền phải bị bọn họ thôn phệ không còn một mảnh. Đến mức Dương Thạc Lâm, khả năng căn bản không có bị bọn họ để vào mắt a. Lâm Thành Phi cười khổ nói, trước kia ta đã nói qua, dưỡng cổ người đều rất tà môn, bọn hắn thủ đoạn khó lòng phòng bị, có lúc tại trước mắt người lắc lư một cái tiểu phi trùng, cũng có thể là bọn họ cố ý chế tạo ra, có thể muốn mạng người đồ vật. Dương Thạc Lâm cùng Dương Kiến Quân sắc mặt phạch một cái thì bạch. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, bây giờ tại lão gia tử thể nội cổ trùng là một loại rất kỳ lạ chủng loại, nó tiến vào thân thể về sau sẽ không cho người mang đến bất luận cái gì thống khổ, ngược lại sẽ để người tinh thần cực hưng phấn, thì liền thân thể cũng là tràn ngập lực lượng, thì cùng lão gia tử hiện tại trạng thái một dạng. Thế nhưng là chỉ cần 3 ngày sau đó, chúng cổ người liền sẽ kiệt lực mà chết. Dương Thạc Lâm cùng Dương Kiến Quân mặt trắng hơn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Khủng bố như vậy, Dương Thạc Lâm run rẩy bờ môi hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, loại này cổ, tên là thiên tâm trùng. Có chừng 1 cm dài, so tóc còn nhỏ hơn, màu da lược trong suốt. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Mà lại, nó tiến vào thân thể phương thức vô cùng kỳ quặc, có lúc thuận liếc trong mắt hoặc là lỗ tai liền có thể chui vào. Dương Thạc Lâm cũng nhịn không được nữa, lo lắng đối với Lâm Thành Phi nói ra, cái này nên làm cái gì? Lâm thần y, người nhanh mau cứu phụ thân ta đi, chúng ta là minh hữu, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Thành Phi mỉm cười, đối phổ thông thầy thuốc tới nói, đây có lẽ là rất khó giải quyết đồ vật, có thể trong mắt của ta cũng chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ ha. Cái kia, mời Lâm thần y vì ta châm cứu. Dương Kiến Quân run giọng nói ra. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, dùng châm cứu tuy nhiên cũng có thể đem thiên tâm trùng bước đi ra, thế nhưng là lại là trị ngọn không trị gốc, bọn họ không biết lúc nào liền sẽ lại cho ngài hạ cổ. Cái kia phải làm gì? Ta tự có biện pháp. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, đối Dương Thạc Lâm bàn giao nói, phiền phức Dương tiên sinh chuẩn bị cho ta một số giấy bút. Tốt, ta cái này đi. Dương Thạc Lâm đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy đến lầu 2, ôm lấy một đống giấy trắng, cầm lấy bút lông cùng một khối tốt mặc thì đi xuống. Đem những vật này đều để lên bàn, hắn một mặt tâm thần bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, kế tiếp còn cần ta làm cái gì? Lâm Thành Phi cười nói, Dương tiên sinh chờ một lát, đã không có khả năng lại để cho Dương gia tiếp tục tại 3 nhà khác. Bên kia làm nằm vùng, như là đã triệt để bại lộ, đến đón lấy bọn họ 3 nhà. hẳn là sẽ tận hết sức lực tìm Dương gia phiền phức. Lâm Thành Phi cũng không cần lại vì Dương gia che che lấp lấp. Trực tiếp đem hắn cùng Dương gia giao tin tức tốt, công bố ra ngoài chính là. Đến mức công bố phương pháp cũng rất đơn giản, hắn viết một bộ chữ treo ở Dương gia biệt thự trong, bảo vệ Dương gia người bình an. Tuy nhiên, thứ này cũng ngang với để Dương gia cùng hắn ba nhà triệt để trở mặt. Dương Kiến Quân cùng Dương Thạc Lâm đều trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút hắn hội dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn giải quyết kia cái gì khủng bố thiên tâm trùng. Lâm Thành Phi tay cầm bút lông, tại trên tờ giấy trắng nhất bút nhất họa viết một bài thơ. Bách hoa phát thì ngã bất phát, ngã nhược phát thì đô hách sát, yếu giữ tây phong chiến nhất tràng, biến thân xuyên tựu hoàng kim giáp. Đầu bút lông sắc bén, như là ngàn vạn lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, lại như cùng 10 triệu binh lính đồng thời mở cung, sát khí tràn trề. Lại phối hợp thô cuồng hào phóng tràn ngập lệ khí thi từ. Cả phòng nhiệt độ đều giống như hạ xuống rất nhiều. Dương Kiến Quân cùng Dương Thạc Lâm càng là cảm giác toàn thân lông tơ đếm ngược. Trong lòng không tự chủ được tuôn ra một cỗ rất là kỳ lạ hoảng sợ. Lâm Thần Y, ngươi đây là? Dương Kiến Quân không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi yên lặng chờ vết mực khô ráo về sau, rồi mới lên tiếng, bài thơ này, Dương tiên sinh có thể tìm người treo tại trên đại sảnh. Mặc kệ là cổ trùng cũng tốt, cái gì yêu ma quỷ quái cũng được, cũng không dám tới gần biệt thự. Cái này, Dương Thạc Lâm một mặt thật không thể tin, đồng thời cũng có chút không tin. Lâm Thần Y, bài thơ này là có ý gì? Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái. Rõ ràng như vậy ngay thẳng, Dương tiên sinh đều nhìn không hiểu. Dương Thạc Lâm mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ nói ra, ta từ nhỏ thì đối thi từ ca phú loại hình đồ vật không có hứng thú. Bất học vô thuật, Dương Kiến Quân trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi vui mừng liếc hắn một cái, xem ra lão gia tử đối hoa hạ truyền thống văn hóa vẫn còn có chút nghiên cứu. Dương Kiến Quân mặt mò cũng là đỏ lên, khụ khụ, thực, ta cũng không hiểu gì, ta phía trên nửa đời người đều là trên chiến trường vượt qua, vẫn muốn học một ít người khác ngâm thơ vẽ tranh, thế nhưng là, không có cơ hội gì. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, chính ngươi đều không hiểu, có tư cách gì răn dạy ngươi nhi tử. Bài thơ này, là Đại Minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương Vịnh Quốc thơ, nói cũng là trăm hoa đều mở lúc, chỉ có cúc hoa không ra. Cúc hoa mở lúc, trăm hoa đều phải héo tàn. Đến tháng 9 gió Tây tiến đến thời điểm, chúng ta dám mặc hoàng kim giáp cùng bọn họ thống thống khoái khoái chiến một trận. Dương Thạc Lâm cùng Dương Kiến Quân cùng một chỗ gật đầu, tựa như là minh bạch, chiến ý 10 phần, đây là sĩ khí. Là các loại yêu mà quỷ quái khắc tinh, chỉ cần có bài thơ này tại, đối phương cổ trùng, đừng nghĩ tại lén lút tiến vào Dương gia. Đúng vào lúc này, Dương Kiến Quân biểu lộ đột nhiên có chút quái gì. Dương Thạc Lâm một cái tại bên cạnh hắn, thấy rõ ràng, vội vàng hỏi, cha, ngươi làm sao? Dương Kiến Quân khẽ lắc đầu, không có gì, cũng là cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Nói chuyện, hắn đã đưa tay hướng trên lỗ tai móc đi. Hắn ngón trỏ tay phải tại trên lỗ tai móc một chút. Lấy thêm ra đến thời điểm, trên tay đã nhiều một đồ vật nhỏ. 1 cm dài ngắn, so cọng tóc còn tỉ mỉ. Hiện lên màu da, hơi có chút trong suốt. Nhìn qua, rất phổ thông tiểu trùng tử. Cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua mà thôi. Thế nhưng là, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, này lại là một cái khiến người ta hưng phấn đến chết cổ trùng a. Dương Kiến Quân run run rẩy rẩy thân thủ đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, có phải hay không là, cũng là ngươi nói thiên tâm trùng? Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.